mạnh mẽ chiếm đoạt cô gái chớ cản rỡ. Chương 46, tình thương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Ca nghe tiếng va chạm hốt hoảng giật mình tỉnh lại, lúc đó cô mở mắt ra trong mắt sưng đỏ, ánh nắng chiếu vào mắt cô. Hạ Minh Châu đứng ở cạnh cửa, chiếc găng tay đang cầm ở trong tay lạch cạch rơi trên mặt đất. Cô ta xinh đẹp tuyệt trần nhưng trên mặt thoáng hiện lên vẻ kinh hoàng, thanh âm bệt tan tành. Các người, thế nào? Tử Ca nhìn cô ta, đầu óc bắt đầu từ từ chuyển động. Tối hôm qua cô khóc một lúc rồi ngủ mê man, nhiệt độ của người bên cạnh ấm áp như vậy khiến cô chìm vào giấc ngủ thật sâu. Trung Nham cánh tay đè lại eo của cô, hai người ôm nhau ngủ. Tử Ca mím môi kéo cái chăn ra, nhìn thấy quần áo trên người đầy đủ, như vậy cô muốn giải thích cũng dễ hơn, nhưng là, làm sao bây giờ đây? Cô cư nhiên không muốn giải thích một chút nào, đầu đang gối trên cánh tay mềm mại mí mắt sưng lên, không muốn mở mắt chút nào. Nghĩ như vậy, Tử Ca lần nữa nhắm mắt lại. Cô nghe sau lưng truyền đến tiếng huyên náo, anh ta rời giường, khóe miệng của cô đột một nâng lên một nụ cười nhạt. Hạ Tử Ca, thật ra thì ngươi rất có tố chất làm người xấu. À, Minh Châu, cô có biết khi tôi thấy hai người cùng nhau nằm ở trên giường cảm giác như thế nào không? Ngón tay đâm vào lòng bàn tay, móng tay bén nhọn xuyên thấu qua lớp da rồi đâm vào thịt, để lại dấu vết đau đớn. Trung Nham đứng dậy thuận tay giúp cô dịch dịch cái chăn, tóc đen rũ xuống che kín cái trán của mình. Anh ta nhìn Tử Ca hai mắt nhắm chặt, khóe miệng hơi kéo ra một nụ cười, vỗ nhẹ bả vai của cô sau đó đứng lên. Mới sớm như vậy đã tới đây sao? Hạ Minh Châu nhìn Trung Nham, sắc mặt của anh ta không có bất kỳ tia áy náy nào, chẳng qua chỉ nhàn nhạt hỏi thăm, trong lòng thoáng qua một tia u ám, nhưng khi nhìn thấy anh quần áo chỉnh tề nhất thời buông lỏng bản thân, hàm răng khẽ cắn môi. Ba hôm nay ra tù, em muốn đến sớm một chút. Tỷ trở về lúc nào? Các người, khẽ cắn bờ môi, Hạ Minh Châu muốn hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì? Trung Nham xoay người nhìn cô gái vụng về đang ngủ trên giường, trong mắt hiện lên vẻ ôn hòa. Ngày hôm qua tôi đến thăm bác gái nên gặp cô ấy. Ánh mắt dừng một cái, Trung Nham nhìn Hạ Minh Châu. Em đến tìm bác gái đúng không? Minh Châu tránh ánh mắt dò xét của Trung Nham, ngón tay hốt hoảng khuấy động. Dạ, mẹ rất quan tâm, tỷ thấy tờ báo tính khí liền thay đổi. Lời của cô ta như giọt nước, Minh Châu biết Trung Nham hỏi như vậy nhất định đã biết chuyện gì đó, cho nên mới hỏi thăm. Cửa phòng ngủ khép hờ, thanh âm của hai người mơ mơ hồ hồ xuyên thấu qua cánh cửa truyền tới. Tử Ca vô ý thám thính, cô ngồi hơi thẳng người, trời cuối thu buổi sáng đã chuyển lạnh, đột nhiên đang nằm trong chăn ấm áp bước ra ngoài, cô không nhịn được dùng mình. Khóe mắt liếc thấy chiếc điện thoại di động màu trắng trên đầu giường, Tử Ca hơi ngớ ngẩn, với tay cầm lấy điện thoại di động, vỏ bọc bên ngoài có chút cản trở nhưng không làm trở ngại cho việc sử dụng. Trong điện thoại luôn có những cuộc trò chuyện và ghi chép mỗi ngày, duy chỉ có ngày hôm qua là trống không. Kinh ngạc nhìn nó thật lâu, Tử Ca bồi hồi mấy lần. Cô không biết nếu như tiếp nhận cú điện thoại kia thì bọn họ sẽ nói gì với nhau. Hơn nữa, cô cũng không có cái gì muốn thông báo cho anh cả. Giữa bọn họ chẳng qua là một khoản giao dịch thỏa mãn lẫn nhau mà thôi. Dạ dày lại bắt đầu đau, sự hoảng sợ hôm đó lại hiện lên trong đầu cô. Tử Ca một tay đặt trên bụng cắn môi, điện thoại di động lần nữa bị cô gác lại một bên. Cách chương.